Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nhất định phải đêm nay đi. Ven đường, Mã Gia người trốn ở thân cây đằng sau, hoàn toàn mắt đỏ hướng về phía đất tiết trong xạ kích. Mà Long Hưng dược vật công ty người, giờ phút này thì là toàn bộ đứng tại trống trải đại đất hoang bên trong. Liền cái tránh né địa phương đều không có. Vì lẽ đó dễ dàng sụp đổ, tứ tán lấy từ trước đến nay lúc đường chạy trốn, Tần Vũ tại chiến hào bên trong túm Thượng Vĩnh Đông, lập tức trừng mắt Hạt Châu quát, không nên đuổi, người phía sau nghe được tiếng súng liền sẽ tới, xe của bọn hắn cách chỗ này rất xa, chúng ta tranh thủ thời gian đi trước, đi à, đừng đánh nữa, Mã Thúc, ngoặc kép chấm chấm, lão Miêu cũng liên tục hô mấy tiếng về sau. Lão Mã mới đưa mắt đỏ nhà mình huynh đệ giống lên trở về. Quay người chạy hướng lối rẽ. Nghênh ngang rời đi. 2 phút sau, Viên Hoa ngồi ở trong xe. Cầm đối nói quát hỏi. Người đâu? Cắn lên sao? Vĩnh Đông có chuẩn bị. Ta đuổi hắn thời điểm bị kéo lại. Tên chọc thở hào hển đáp lại nói. Đối diện vừa chạy, ta ngay tại hướng trên đường đuổi. Vừa rồi ta nghe thấy phía trước vang súng. Người cách gần, lập tức chạy tới, Viên Hoa trên mặt đã không có ngày xưa mây trôi nước chảy. Có chỉ là cấp bách cùng bất an, ta ở phía sau, rất nhanh, mẹ nhà hắn, đúng lúc này, bộ đàm bên trong Long Hưng bên này dẫn đội tráng hán. Thanh âm thô kịch nổi giận mắng, các ngươi là làm ăn gì? Không phải nói một mực nhìn kỹ Vĩnh Đông sao? Viên Hoa thoáng ngây ra một lúc sau hỏi. Người ở chỗ nào? Ta vừa xuống xe đuổi kịp Vĩnh Đông. Người đối diện sẽ tới đón Vĩnh Đông. Đứng tại ven đường hướng về phía trong đống tuyết ôm hòa. Người của ta bị đánh chết 3 cái. Tráng hán nổi trận lôi đình mắng. Người mẹ nó có thể hay không nói cho ta? Vĩnh Đông vì cái gì không kiểm soát? Hắn từ đầu đến cuối ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn đem chúng ta hướng đối diện trong hố dẫn. Viên Hoa trừng mắt Hạt Châu tranh luận nói. Vĩnh Đông nhiều nhất chính là muốn tìm cơ hội chạy. Hắn không có khả năng cùng đối diện. Không có khả năng cái dây bi. Vĩnh Đông theo đối diện đụng tới thời điểm. Liền súng đều không có khai. Tráng hán đánh gãy lấy mắng. Hôm nay giao dịch trước đó. Hắn 100% cùng đối diện thỏa đàm. Hiểu chưa? Viên Hoa nghe tiếng giật mình chủ. Người trở hình tổng điện thoại đi. Tráng hán ném một câu, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Nam Nguyên sinh hoạt thôn phụ cận trên đường. 2 ngày ô tô vội vã quay đầu, chạy tới nội thành phương hướng. Hình bàn tử ngồi ở trong xe, biểu lộ nôn nóng uống nửa bình nước, mới thanh âm khàn khàn mắng. Ta ti em lầm a, Tùng Giang nhóm người này là thật không được. Tiểu nhị, người nói cho Viên Hoa, để hắn từ chỗ nào tới lăn đến nơi đâu. Chuyện này không cần hắn. Cha, bọn hắn từ chỗ này chạy không sao. Nhưng ta liền sợ đối diện có quan hệ bám lấy. Một khi chuồn đi, cái kia, nhị nhi tử nhắc nhở nửa câu. Hình bàn tử nhíu mày châm trước sau một lúc lâu. Lập tức cầm điện thoại di động lên. Theo điện thoại bổn trong điều ra một cái mã số. Gọi tới, uy, lão hình, mấy chục giây sau, điện thoại kết nối, ai u. Người bận rộn, vội vàng cái gì đâu? Hình bàn tử cười hỏi một câu. Có chút không thoải mái. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Thế nào? Lại có ván bài rồi. Đối phương nhạo báng hỏi. Ta còn thực sự muốn tìm ngươi đánh một chút bài. Hình bàn tử than thở một tiếng đáp. Ai? Nhà ta oắt con xảy ra chút sự tình. Để ngươi trói lại. Thật, ta có thể lấy chuyện này mà nói nhảm sao? Ân. Là bởi vì Tùng Giang dược phẩm tiêu thụ sự tình. Ân, chuyện này làm ta rất phát hỏa. Không, ta còn không có tìm cảnh thự bên đó đây. Là như thế này, đối diện có chút ít quan hệ. Cũng tại trong hệ thống cảnh vụ. Là, ta khác đến không sợ. Liền sợ tin tức lọt. Rất phiền phức, đi. Cái kia hai ta một hồi gặp mặt trò chuyện. Tốt, hàn huyên có thể có mấy phút. Hình bàn tử liền dập máy điện thoại, mặt không thay đổi phân phó nói, dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Phụng Bắc cảnh vệ lữ. Ta tìm bộ đội bên kia quan hệ. Nhị nhi tử hỏi một câu. Hình bàn tử gật đầu đáp. Viên Hoa nói. Kia cái gì lão Mã phía trên quan hệ là Tùng Giang cảnh ti một cái cục trường. Vì lẽ đó ta tìm cảnh thự bên kia không nắm chặt. Huống hồ đám này nát tử cứ vậy mà làm Vĩnh Đông. Khẳng định đến hướng mặt ngoài chạy. Mà chuyện này tìm cảnh vệ lữ bên kia càng dễ làm hơn. Vâng, bọn hắn muốn đi khẳng định đạt được quan. Ta tìm cảnh vệ người theo từng cái thẻ chào hỏi. Sự tình liền dễ làm. Nhị nhi tử gật đầu. Vừa dứt lời, dồn dập chuông điện thoại vang lên. Hình bàn tử cúi đầu nhìn lướt qua. Nhìn thấy là Viên Hoa dãy số. Trực tiếp liền dập máy. Nam Nguyên sinh hoạt thôn cánh Bắc. Tần Vũ ngồi ở trong xe phân phó nói. Chờ Mã Thúc bọn hắn đi lên. Ta lập tức liền bỏ xe. Sau đó xuất quan. Hiện tại liền ra sao? Vội vã như vậy. Quan Kỳ hỏi một câu. Vĩnh Đông ngồi trên xe. Bĩu môi trả lời một câu. Hiện tại ti em không đi. Vậy sau này đều đi không được. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu. Nhìn xem Vĩnh Đông hỏi. Viên Hoa để ngươi bày nhất đạo. Ta cũng coi như trên một sợi thừng. Chúng ta đi không được. Người kết quả cũng sẽ không tốt. Vĩnh Đông cúi đầu châm trước nửa ngày nói ra. Viên Hoa tại bản địa không có gì quan hệ. Nhưng hình bàn tử có. Đêm nay chẳng những phải xuất quan. Ngươi còn được rời Phụng Bắc xa một chút. Tần Vũ nghe tiếng nhảy xuống xe. Cất bước liền đi hướng bên cạnh. Bấm Lý Tư dãy số. Mười mấy phút sau. Lão Mã bọn người vội vàng chạy đến. Bắt đầu chuẩn bị vứt bỏ súng. Bỏ xe. Cùng lúc đó. Tùng Giang mỗ trụ sở bên trong. Lý Tư mặc đồ ngủ. Bấm một cái mã số. Có liên lạc sao? Ta còn không có liên hệ. Ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi dãy số. Trực tiếp để làm việc người cho hắn đánh là được rồi. Đối phương thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta ít dìu lấy ở giữa khâu. Tốt, ta hiểu được. Lý Tư sau khi gật đầu. Lập tức dùng điện thoại mới cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Nam Nguyên sinh hoạt thôn ven đường. Tần Vũ cầm điện thoại. Bấm Lý Tư cho hắn cái số kia. Tút tút, điện thoại kết nối âm thanh bận. Đang ống nghe bên trong vang lên. Qua mấy chục giây, đối phương không có nghe. Tần Vũ nhíu mày đang đánh. Đợi một lát, vẫn là không ai tiếp. Lão Mã vội vã đi tới. Nhẹ giọng hỏi, liên hệ thế nào? Điện thoại không ai tiếp. Tần Vũ lắc đầu đáp. Chờ một chút đi, một hồi hắn khả năng cho ta trở lại tới. Không phải sớm cũng được sao? Làm sao đột nhiên không tiếp điện thoại? Lão Mã có chút lo lắng. Ta cũng không rõ ràng a. Tần Vũ lắc đầu. Lão Mã cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Chỗ này rời vang súng địa phương không xa. Cảnh thự người nhào tới. Rất dễ dàng đụng vào chúng ta. Ta lại thúc thúc. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức lại bấm Lý Tư dãy số. Xuất quan trong thẻ. Một cái hình thể mập mạp Âu tịch quân sĩ. Tay phải bưng nồng đậm cà phê. Nhíu mày nhìn xem một thanh niên hỏi. Quách, cảnh thự bên kia phát tới hiệp tra thông báo. Công bố có một đám đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu binh sĩ. Thường xuyên tại ngươi vào cương vị trong lúc đó đi hóa. Ngươi hiểu rõ tình hình sao? Tuổi trẻ cười đáp. Theo ta chỗ này đi vật chất xe. Đều là có chính quy thủ tục A. Ta đều theo chiếu quy định cho qua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.